Đế cuồng, chương 209, một quyền không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc đạo linh lực cương mãnh kia bắn tới, vì không kịp phòng vệ nên Độc Cô Minh chỉ có thể hơi lách đầu sang một bên né tránh. Điều này khiến cho con hắc mã hắn đang cưỡi trúng chiêu, xương sống lưng vang lên những tiếng lạo xạo không ngớt, sau đó bốn chân sụi lơ ngã xuống. Độc Cô Minh vội vã nhảy lên trên cao để tránh khỏi việc bản thân cũng ngã theo hắc mã. Nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra. Vị trí 40 tên tu sĩ đã bị hắn chém đứt đôi người bỗng xuất hiện những tiếng thét cực kỳ thê lương. Vô số phù văn màu tím từ trong mắt mũi tai họng của họ bay lên trên cao dung hợp với 40 thanh kiếm đang lơ lửng trên không trung. Dù hiện tại không có ai điều khiển 40 thanh kiếm này nhưng chúng vẫn bay lượn tới lui không ngừng công kích Độc Cô Minh. Sau khi dung hợp với những phù văn màu tím kia thì sát khí tỏa ra càng nồng đậm hơn. Khoảnh khắc chém chúng vào vai phải Độc Cô Minh liền khiến vết thương của hắn giống như bị thối rữa. Dù được kim huyết trong người điên cuồng thúc giục chữa trị nhưng cũng không cách nào liền lại được. Diệp Chính cười nhạt. Ỷ vào trường sinh thể sao? Đây chính là trừ hồn thí thiên tỏa huyết đại trận của luyện hồn sư thời thái cổ. Trận pháp này chuyên dùng để trị những loại thể chất có sức hồi phục nghịch thiên như thánh thể, bá thể hay trường sinh thể. Mặc dù chỉ là bản phục chế nhưng vẫn dư sức chấn áp ngươi. Độc Cô Minh trở nên ngưng trọng. Trên người lại trúng một kiếm sau lưng nữa. Không phải hắn không đỡ nổi mà là 40 thanh kiếm này sau khi dung hợp với phù văn màu tím thì trở nên cực kỳ quỷ dị. Lúc hữu hình lúc vô hình, hoàn toàn bất chấp mọi phòng ngự của hắn mà rạch thẳng vào da thịt. Dù những vết rạch này không sâu và nguy hiểm lắm nhưng lại không thể hồi phục. Miệng vết thương không ngừng thối rữa khiến máu đỏ chảy ra đầm đìa. Cứ giao chiến như vậy dù không bị Diệp Chính giết chết thì hắn cũng sẽ chết vì kiệt lực. Độc Cô Minh, trận chiến năm xưa ở Tuyệt Vọng Ma Uyên ngươi dùng mưu kế ti tiện để gài bẫy chúng ta. Trên người chúng ta cũng mặc nhân giới chiến giáp vì vậy bị hạn chế rất nhiều bản lĩnh thực sự. Để hôm nay ta cho ngươi chứng kiến như thế nào mới xứng đáng được liệt vào hàng ngũ chí tôn thiên kiêu đứng đầu nhân giới. Độc Cô Minh cười lạnh. Ta cũng rất muốn biết Hạo Nhiên Tông Đông Hải có gì đặc biệt. Nghe đồn Hạo Nhiên Chính Khí Kinh và Hạo Nhiên chỉ là hai môn công phu đứng đầu thiên hạ về độ thanh thuần. Mà Vạn Cổ Thần Chỉ của ngươi chính là thần thông giúp cho chân võ thiên tôn thời thượng cổ Dương Danh Lập Vạn ở tu luyện giới. Luận về tiềm lực ngươi không thua kém gì ta. Lại thêm có trừ hồn thí thiên tỏa huyết trận hỗ trợ có thể nói đang chiếm thế thượng phong. Nếu trong tình huống này còn bị ta đánh bại thì ta nghĩ ngươi nên cút về Đông Hải bế quan mấy trăm năm đi. Lời hắn nói khiến Diệp Chính thoáng giận dữ. Lập tức muốn xông lên giao chiến. Nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói già nua thầm nhắc nhở. Hắn đang khích tướng để phá đi chính khí thanh thuần của ngươi. Đồng thời muốn ngươi cảm thấy mất mặt vì có trận pháp hỗ trợ. Kẻ này nhìn thì cuồng ngạo mà tâm kế rất sâu. Vượt qua được hắn thì con đường phía trước của ngươi rất rộng mở. Ngươi nên hiểu lý do vì sao chúng ta có thể ra mặt một trưởng đánh chết hắn nhưng lại muốn dành cơ hội này cho ngươi. Muốn bóp chết một anh tài rất dễ. Nhưng muốn tạo ra một anh tài thì lại rất khó. Thời gian cấm kỵ sắp tới. Hạo Nhiên Tông chúng ta bằng mọi giá phải xuất hiện một vị hào kiệt để chống đỡ. Lèo lái tông môn vượt qua kiếp nạn này. Đệ tử hiểu, đa tạ sư tôn chỉ giáo. Diệp Chính bình tĩnh trở lại. Nhìn Độc Cô Minh nói. Xem ra ngươi đã thay đổi. Còn biết công kích nhân tâm trước khi giao chiến. Điểm này ta cần phải học hỏi ngươi. Hai chữ, học hỏi. Nói ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất lại cực kỳ nặng nề đối với một chí tôn thiên kiêu đẳng cấp của Diệp Chính. Tuy nhiên gã đã thốt ra được chứng tỏ mọi khúc mắc trong lòng đã được hóa giải. Tâm cảnh thăng hoa phù hợp với chính đạo và Hạo Nhiên đạo, quảng cáo, Hai loại đạo vận này bắt đầu tràn ngập khắp trời đất, sau đó ngưng tụ lại vào 10 đầu ngón tay của Diệp Chính. Hạo nhiên là gì? Hạo nhiên là loại ý cảnh ngay thẳng khẳng khái. Đứng trước trời đất tuyệt không cúi đầu. Chính đạo là gì? Trời đất có âm dương. Vạn vật có chính phản. Có ma tất có đạo. Có tà tất có chính. Chính ở đây là loại cương liệt ngay thẳng rất giống với hạo nhiên đạo. Tuy nhiên, chỉ có người tu luyện mới tường tận chúng vốn khác xa nhau. Diệp Chính giơ tay phải lên, ngón cái và ba ngón giữa, vô danh, út đều gập lại, ngón trỏ nhấn một cái về phía Độc Cô Minh. Thiên địa hữu chính khí. Ngay lập tức một đạo kình lực cương mãnh đến tột độ xé không bắn tới trước mặt Độc Cô Minh. Tốc độ của nó cực nhanh. Tiết Diện lại nhỏ chẳng khác nào một mũi tên sắc bén đến tận cùng, sẵn sàng xuyên thủng mọi thứ. Đối mặt với một chỉ này, Độc Cô Minh liền chém ra một chiêu kinh đào hải lãng trong Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp. Nhưng vì cảm ngộ với phàm thể đã bị cắt đứt nên cũng không thể phát huy tối đa sức mạnh. Dù vậy hắn lại có thể vận dụng cây nguyên khí ở trong khổ hải và nguyên lý xếp chồng mà chém ra một kiếm cũng cương mãnh không kém đạo kình lực đến. Từ Diệp Chính, thậm chí còn có phần bá đạo hơn. Đánh tan một chỉ kia, dư chấn khiến Diệp Chính phải hoảng hốt xoay người né tránh ngược trở lại. Nhưng đồng thời trên thân thể Độc Cô Minh cũng xuất hiện bốn vết chém khác nhau do trận pháp xung quanh tạo thành. Đúng như Tô Viễn và Độc Cô Đại Đế nói, những loại phụ trợ như trận đạo, dược đạo, phù đạo đều có ảnh hưởng rất lớn đến trận chiến. Ta thiếu sót quá nhiều về vấn đề này. Nếu không phải linh lực của ta hùng hậu gấp đôi, Diệp Chính nhờ đại phân thân thuật thì e rằng đã lãnh đủ. Phía bên kia, sau khi trải nghiệm một kiếm của Độc Cô Minh thì Diệp Chính cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Ý cảnh trong một kiếm vừa rồi không cao siêu lắm nhưng lực đạo đích thực khủng bố vô bì. Gần như chạm tới mức của thạch đầu từng thi triển ra. Không thể nào, sau đại thế con đường tu luyện đã thay đổi rất nhiều. Vì sao ngươi vẫn có thể lấn áp được ta kia chứ? Diệp Chính thét lớn, tay trái vung lên, ngón giữa và ngón vô danh khép lại. Ba ngón kia điểm thẳng về phía Độc Cô Minh. Đây là thức xuân phân trong vạn cổ thần trì. Thủ pháp của gã lại biến đổi. Ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra. Biến đổi thành thức mang trùng. Không dừng lại ở đó. Gần như hai bốn thức chỉ pháp trọng tâm của vạn cổ thần trì đều được Diệp Chính thi triển ra hết. Xuân phân mang theo sự ấm áp ôn nhu. Mang trùng toát lên sự thành thục giống như ngũ cốc nảy mầm. Tiểu Hàn lại là hơi lạnh nhẹ nhẹ của tiết trời sắp chuyển sang đông. Quảng cáo, 24 đạo kình lực đủ mọi loại sắc thái đổ dồn xuống thân thể Độc Cô Minh. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa khiến Diệp Chính thấy đủ. Hạo nhiên chính khí toàn thân thể gã bộc phát. Tay trái xuất ra vạn cổ thần trì. Tay phải xuất ra hạo nhiên trì. Liên tục điểm ra 5 cái. Thiên địa hữu chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình, thượng tắc vi hà nhạc, hạ tắc vi nhật tinh, ư nhân viết hạo nhiên. Theo năm đạo kình lực này bắn tới thì hư ảnh sơn hà vạn trượng. Mặt trời sáng chói cũng được hiển hóa ra. Diệp Chính giống như tắm mình trong ánh nắng đầy chính khí. Hướng về kẻ tà ma là Độc Cô Minh mà chu diệt. Quyết thắng bại trong một lần này sao? Được. Ta cũng không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi. Ánh mắt Độc Cô Minh trở nên lạnh lùng. 10 loại đạo vận cùng lúc bùng phát khiến Diệp Chính sừng sờ. Trong đó hỏa đạo vận mạnh mẽ nhất. Cực kỳ nồng đậm khiến cho toàn thân Độc Cô Minh trở nên đỏ rực. Không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì phải xuất kỳ bất ý. Dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất khiến đối phương không kịp thích ứng. Độc Cô Minh đối diện với 29 đạo kình lực giống như 29 mũi tên đang bắn về phía mình thì cũng làm ra động tác giống Diệp Chính. Ngón trỏ đưa lên điểm nhẹ về phía trước một cái. Hóa sinh thuật, thiên vi hòa, dưới câu nói này của hắn, Bầu trời chợt biến thành biển lửa vô tận cắn nuốt toàn bộ 29 đạo kình lực kia khiến chúng suy yếu lần thứ nhất. Hồ Phong, Độc Cô Minh xoay người phất tay áo. Hai con bạch long dài mấy ngàn trượng rít gào lao tới. Nó há cái miệng rộng lớn của mình ra điên cuồng cắn xé 29 đạo kình lực. Trong chớp mắt đã phá tan một nửa. Nhưng sau đó thì thân hình chúng cũng tiêu tán vào không gian. Hoàn toàn biến mất, xoẹt xoẹt, vì tập trung tấn công Diệp Chính nên trên người hắn càng lúc càng nhiều vết thương do sát trận tạo thành. Dù vậy sát trận này cũng đã bắt đầu suy yếu. Linh hồn 40 tu sĩ không giúp nó kéo dài được lâu. Sắp sửa tan rã. Quảng cáo, thần thông của ngươi dù mạnh thế nào cũng chỉ là thứ lạc hậu do tiền nhân để lại. Làm sao sánh bằng những thần thông do chính ta sáng tạo ra? Hậu nhân liệu có thể vượt qua tiền nhân không? Thời đại sau có thể hưng thịnh hơn thời đại trước hay không? Mọi người chính vì xem tiền nhân là tượng đài vĩ đại bất khả xâm phạm nên cũng cho rằng di sản bọn họ để lại là mạnh nhất. Tốt nhất, những thứ do thế hệ sau sáng tạo ra chẳng thể sánh bằng. Nhưng vào thời đại của bọn họ chẳng phải cũng chỉ là những hậu nhân, tuổi trẻ ngông cuồng dám can đảm đánh phá ra một con đường mới đó hay sao? Bọn họ đã làm được như vậy. Vì sao lớp trẻ hiện nay lại không làm được? Đó chính là chấp niệm của Độc Cô Minh. Hắn cất thiên nhai kiếm lại. Thân hình lao vút về phía 29 đạo kình lực của Diệp Chính. Dưới ánh mắt sợ hãi của gã mà nắm chặt quyền đầu của bản thân lại. Giết! Một quyền này dung hợp nguyên lý xếp chồng của cực dương chí cương công. Nguyên lực đến từ hai cây nguyên khí trong khổ hải. Tất cả khiến 10 loại đạo vận lần đầu tiên kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Không những thế còn mang theo cố chấp trong đáy mắt của Độc Cô Minh. Mô phỏng đạo tâm kiên định chỉ tiến quyết không lùi bước của hắn. Không thành tất tử, đã chiến thì không lùi. Nhân cuồng thiên địa cũng phải cuồng. Một người khi đã cuồng rồi, thế gian ai cản nổi bước chân của hắn. Một quyền này không có tên. Chỉ mang những cảm ngộ hoang sơ đầu tiên của Độc Cô Minh. Liệu nó có thể đánh tan hai loại thần thông từng vang danh một thời của tiền nhân hay không? Cách chương.